Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 2, Giang Ly, là cái tên biến thái. Gocchuyenaudio.com, hôm nay là thứ tư. Phía trước đã nói qua ta gần đây đã từ chức ở nhà, lúc rảnh rỗi nhàm chán thì đi xem mặt giết thời gian. Bởi vậy ta hôm nay không cần đi làm, chỉ là không biết Giang Ly vì sao cùng không đi làm, chẳng lẽ hắn cũng thất nghiệp. Một chiếc BMW một đường hất bụi, đỗ ở phía dưới tiểu khu nhà chúng ta. Ta nói Giang Ly ở trong xe chờ, một mình huỳnh huỵch chạy đi lên lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ ta đi bệnh viện thăm một người dì của ta, bởi vậy ta cũng thừa cơ mà nắm lấy. Cũng không phải ta sợ mẹ ta phản đối hôn sự, lão thái thái kia chỉ ước gì ta có người cưới, phỏng chừng chư bát giới đến cầu hôn bà cũng sẽ rất kích động mà đem ta đóng gói tống xuất đi. Mấu chốt vấn đề là, người cao tuổi các ngươi đều đã biết. Rồi đấy, không biết cũng từng xem qua tivi qua tiểu thuyết đi. Người già có một cái, đặc sắc, đó chính là rong dài, nhất là lão niên nữ nhân. Mẹ ta nếu biết ta có ý chung nhân, khụ khụ, Giang Ly coi như làm ý chung nhân. Của ta đi, nhất định sẽ đoàn kết đứng lên cùng các di di thầm thầm, đủ loại thân thích họ hàng đối với vị nam nhân xui xẻo kia xoay đủ 360 độ toàn phương vị, không có góc chết mà đánh giá, đến lúc đó còn chưa biết kết cục ra sao, trước tiên đã đem người ta bức điên rồi, thế thật là không tốt. Vì thế lúc này, ta nghênh ngang đi vào phòng ngủ chung của hai mẹ con. Ta không dám ngủ một mình, mở ngăn tủ, rốt cuộc đem ra một đống giấy tờ đủ loại. Cùng bị lôi ra còn có bằng tốt nghiệp của ta qua mấy năm, cùng với các loại thiên kỳ bách quái giấy chứng nhận, thậm chí cả giấy khen thi đọc của. Ta hồi tiểu học cũng ở trong đó. Mẹ ta cứ như vậy, là bị giấy chứng nhận mê hoặc ở trong mắt bà, phỏng chừng hộ khẩu vốn cũng coi như một cái giấy chứng nhận đi oạch. Chính là một đống linh tình này, duy nhất không có giấy chứng nhận ly hôn của bà với cha ta năm đó, nghĩ đến đây ta không khỏi thấy đau xót thổn thức trong chốc lát. Mãi cho đến khi tiếng chuông di động vang lên, nhắn dùm Giang Ly tiểu bằng hữu đang vô cùng không kiên nhẫn ở dưới lầu ta mới lung tung thu thập một chút mang theo hộ khẩu lao xuống lầu. Giang Ly vỗ vỗ tay lái, trong giọng nói có chút châm chọc hộ khẩu nhà các người giấu kỹ quá đấy. Quá khen, ta đem sổ hộ khẩu nhét vào trong túi, lau mồ hôi, nói tốt rồi, tới phiên ngươi, nhà ngươi ở đâu? Giang Ly không hề chớp mắt khởi động xe, không cần ta mang theo. Ta, thiện tai tiểu tử này không phải, luôn mang theo hộ khẩu đi xem mặt đấy chứ, thật đúng là một kẻ kỳ lạ nha. Hôm nay người đi đăng ký không nhiều lắm, vì thế quá trình chúng ta kết hôn chứng thực tiến hành thật sự thuận lợi. Thời điểm nộp tiền, Giang Ly đang rút tiền trong ví ta nhanh chóng lên trước hé ra 10 nguyên tiền mệnh giá cao, hắc hắc cười nói, lần này ta mời khách đi. Giữa trưa cơm là ngươi mời, à không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của người phải không? Nhân viên công tác nhìn Giang Ly, phỏng chừng là chiếu cố đến nam nhân tôn nghiêm, hắn không có nhận 10 nguyên tiền mệnh giá cao của ta. Ai ngờ, Giang Ly lại vung tay áo khoát tay chặn lại, nói. Quên đi, dù sao về sau đều là người một nhà. Nhân viên công tác thấp giọng suy, một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ của bản thân đối với những kẻ ăn cơm mềm. Ta đứng phía trước may mắn nghe được không? Biết đằng sau Giang Ly có nghe thấy hay không? Giang Ly à thực xin lỗi, ngươi để cho lão nương phô trương như vậy một lần đi. Bám váy vợ, rất nhiều năm sau, trước mặt một tiểu hài tử xấu xa họ Giang đối với người nào đó rất mù quáng sùng bái ta sẽ oán hận giáo dục hắn, ba người có cái gì đặc biệt hơn người, lúc kết hôn còn để ta mời khách. Sau khi từ chỗ hôn chứng đi ra ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Thoát khỏi không kết hôn, lại không thoát khỏi độc thân, này thật sự là một vòng tròn thỏa mãn kết cục a. Giang Ly hèn mọn liếc ta một cái, không chút lưu tình nói. Ngươi thật sự là một cái kỳ quái nữ nhân, ta thoải mái cười, quá khen, ít nhất ta sẽ không vác sổ hộ khẩu đi xem mặt. Giang Ly cũng không phản bác lại ta, xoay người lái xe, vừa đi sửa nói. Hôn lễ của chúng ta là không thể tránh khỏi, ngươi. Nên chuẩn bị sẵn sàng, nhìn ra được hắn đối với hôn lễ chẳng mặn mà gì, nhưng là khẳng định không dám cãi lại mệnh lệnh của những người khác. Có thể khiến con của mình biến thành không thể làm gì được như vậy, thế giới này trừ bỏ sinh vật có tên, mụ mụ. Ra ta không nghĩ ra có cái thứ hai, ngất ta bắt đầu nghĩ đến mẹ ta, hiện tại có phải hay không nên cho bà biết ta đã kết hôn. Quên đi có thể né lúc nào thì hay lúc đấy. Trái phải tránh không được một trận mưa rền gió dữ. Giang Ly tiểu bằng hữu, lão tử là chịu áp lực cực lớn để cùng ngươi kết hôn à. Giang Ly hỏi ta có cần hắn đưa về nhà hay không, ta khoát tay nói không cần ta không về nhà luôn. Vì thế hắn thực dứt khoát tiến vào trong xe, nhanh như chớp phóng đi. Kháo tên này chính là qua sông thì đánh gãy cầu. Cứ như vậy, hai người đều tự đem sổ hộ khẩu. Sạch sẽ trôi chảy hắn về tìm mẹ hắn ta về nhà ta. Đương nhiên, ta không trở về nhà, hắn cũng không đi tìm mẹ hắn, chỉ là so sánh mà thôi, hắc hắc. Ta lấy di động gửi tin nhắn cho Hạc Tử. Hạc Tử đại danh gọi là Hà Tư, ở cách vách nhà ta. Ta biết nàng từ hồi còn mặc yếm. Hạc Tử thì vẫn đinh ninh rằng từ lúc ở trong bụng mẹ nàng đã biết ta, hai. Hai đứa từ tiểu học cho đến trung học đều học chung một lớp, đến lúc vào đại học trường của cả hai cũng ngay sát nhau. Ta nếu là nam, đã sớm cùng nàng thành một đôi, thanh mai trúc mã. Hạc Tử giờ đang trong giờ làm việc không thể tiếp điện thoại, vì thế ta nhắn cho nàng, tình yêu à, ta kết hôn. Chưa đến một phút đồng hồ, Hạc Tử đã gọi lại. Tiểu quan, nàng luôn gọi ta như vậy, ngất người muốn kết hôn. Như thế nào trước đây không thấy nhắc tới, ta ngắt lời nàng, nói lại cho đúng. Không phải muốn kết hôn, là kết hôn, chú ý từ ngữ. Tiểu quan, cách xưng hô với các nam sủng, các nàng tự hiểu nha, đầu bên kia như bị sét đánh, thật lâu không thấy đáp lại. Ta thực vừa lòng với phản ứng này, nghĩ thầm nếu thường xuyên đem việc kết hôn đi dọa Hạc Tử cuộc sống cũng sẽ tràn ngập lạc thú. Lúc này Hạc Tử bên kia rốt cục cũng sống lại, đánh ực một tiếng hét lên, người nói cái gì, người kết hôn. Ta thiếu chút nữa đánh rớt cái di động toát mồ hôi, sức bộc phát của Hạc Tử này, rất rung động chất giọng này, nếu mà đi làm nghề cổ vũ, hơi bị có tiền đồ nha. Sau đó, Hạc Tử nói cho ta biết, lúc ấy nàng đang họp, vì thế chui xuống gầm bàn để gọi điện thoại cũng thành công đem ánh mắt mọi người cùng quản lý hướng về phía nàng luôn. Lẩu cay thật sự, là một loại mỹ thực hiếm có, vừa ngon lại tiện lợi, nếu phải mời khách ngươi có ăn no vỡ bụng ta cũng không phá sản thế mới tuyệt làm sao. Lúc Hạc Tử lấy tốc độ xe lửa chạy đến quán lẩu ta đang cắn một sâu nấm, lúc nhìn thấy nàng, một bên giơ cánh tay đang với lấy cái trắng tiếp đón nàng ngồi xuống, một bên hướng nàng đưa ra một cái. Thật có lỗi, ta hiện tại không thể nói chuyện, mỉm cười, Hạc Tử trực tiếp xách cổ ta, đem ta từ chỗ ngồi kéo lên, một bên kéo, một bên quát quan Tiểu Yến, ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chất giọng tuyệt vời vô cùng triển vọng, thu hút vô số ánh mắt của người qua đường. Ta bình tĩnh bỏ lại cải trắng cùng với nấm kim, lấy khăn tay lau mồm sau đó kéo nàng ngồi xuống, ta kéo tay Hạc Tử, dùng giọng vô cùng thấm thía nói. Thanh niên a, tinh thần đương đầu của. Ngươi còn chưa đủ mạnh a, Hạc Tử lúc này căn bản không có tâm trạng theo ta đùa giỡn. Đừng có mà linh tinh, ta không hiểu được ngươi tại sao chưa nói tiếng nào đã kết hôn. Ta từ trong bụng mẹ đã quen biết người, ngay cả ngươi có bạn trai lúc nào cũng không biết. Ta cười, ai nói kết hôn nhất định phải có bạn trai. Hạc Tử nghe chỉ thấy mặc danh kỳ diệu, ngươi nói lại từ đầu chí cuối xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta thanh thanh cổ họng chuyển thành một loại giọng điệu cổ xưa, một tháng trước vào một đêm nguyệt hắc phong cao. Còn chưa có tiếp tục trên đầu liền bị Hạc Tử cốc cho một cái. Ngươi thành thật nói vào điểm chính cho ta, chấm, kỳ thật ta cũng đâu nói gì sai, đây vốn chính là do cái thiệp tìm bạn trăm năm từ một tháng trước mà dẫn đến hôn nhân. Vì thế ta phi thường thành thật đem sự tình từ, đầu chí cuối kể cho Hạc Tử, đương nhiên, đến đoạn Giang Ly là gay thì ta lược bỏ. Tuy rằng ta cùng Hạc Tử giao tình vô cùng thân thiết nhưng là chuyện này dù sao cũng liên quan đến riêng tư của người khác, ta cũng không phải người không biết chừng mực, ta chỉ nói cho nàng ta với Giang Ly thuộc loại nhất kiến trung tình không rời nửa bước. Tự mình nôn trước tiên, Hạc Tử nghe xong lời ta nói, mở to hai mắt không? Thể tin nhìn ta, sợ hãi than một tiếng, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền kết hôn. Ta gật đầu, ở trong xã hội đề cao hiệu suất mà nói, tốc độ chính là vũ khí. Hạc Tử lắc đầu, bất an nói. Ngươi qua xem nhẹ chuyện hôn nhân rồi, ta ủy khuất nhìn nàng, chúng ta nhất kiến trung tình thôi. Kháo tự mình làm mình nổi da gà, kỳ thật ta định nói là, hôn nhân đối với ta chính là trò đùa, Hạc Tử rõ ràng tin lời ta. Nhất kiến trung tình cũng không thể thiếu lý trí như vậy. Mọi người đều nói, kết hôn là chuyện của hai gia đình chứ không phải riêng hai người, ngươi bây giờ ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết, đã cùng hắn đăng ký, ngươi thật sự là bị tình yêu làm cho mê muội rồi. Ta cúi đầu mặc niệm ta là bị mẹ ta khóc làm cho mê muội a, Hạc Tử kéo ta. Giấy kết hôn đâu cho ta xem, ta ngoan ngoãn dâng lên, Hạc Tử nhìn ảnh chụp trong giấy kết hôn, đánh giá một phen, gật đầu nói. Bề ngoài không tệ, hắn cao bao nhiêu, ta lắc đầu, không biết đại khái hơn ta một cái đầu. Hạc Tử lại gật gật đầu tiếp tục thẩm vấn, làm nghề gì, ta, không biết nghe nói là làm kỹ sư, sau này mới biết kỹ sư cái đầu hắn á, Hạc Tử. Kỹ sư cũng có loại này loại kia, tên kia hay là tính đục nước béo cò đi. Hắn đi xe gì, ta, BMW S cụ, thể loại gì thì không rõ, là không nhìn mới đúng. Hắn đi xe gì thì có liên quan gì tới ta, ba chữ cấm sờ ta, kia cũng là không cẩn thận lọt vào mắt ta thôi. BMW, Bimavo, Biệt Mạc Ngã, Cấm Sờ Ta, Hạp Tử, hay là thuê đến, ta, Hạp Tử, tư duy của ngươi thật là sâu sắc. Hạp Tử đem giấy kết hôn trả cho ta, thâm ý sâu xa nói. Tiểu quan, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện, ta là sợ ngươi bị kẻ khác lừa, thời buổi bây giờ, lừa đảo dạng gì cũng có. Ta, ngươi sửa lại cách xưng hô ta sẽ không trách ngươi. Một câu nói ra khiến Hạp Tử trợn mắt, ta chỉ đành mạo hiểm đem bát miến đang bốc hơi đưa lên mắt hôn một chút, sau đó dụi mắt nói, Hạp Tử, ngươi yên tâm, ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Hạp Tử mắt hơi đỏ lên, vỗ vỗ bả vai ta, nàng rất thích cái trò này. Ta vừa định mở miệng, không ngờ rằng nước mắt thực sự chảy ra, nhiều năm như vậy ta thèm vào, diễn mãi thành quen, ta cũng không chịu thua kém. Hạp Tử nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói, không cần nói gì nữa, nếu hắn dám xử tệ với ngươi, đại tỷ đây sẽ tức đầu hắn. Ta cũng không biết làm sao, nước mắt tự nhiên rơi lã chã, muốn nín cũng không được. Hôm nay bát miến này thế nào lại lợi hại như vậy, giống như dùng toàn ớt để làm vậy. Vốn hôm nay là ngày tốt lão nương đăng ký kết hôn, hai đứa ngốc thế nào lại cùng nhau ngồi ôm đầu khóc lóc. Thiện tai cách chương.